Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Có người có thể điều tiết hảo tự mình, có người lại sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng suốt ngày bị tra tấn mà không được sống yên ổn. Hiện tại nghĩ đến, Vưu Vi thực cảm tạ Lăng Tuần cho nàng không ít nhắc nhở cùng trợ giúp. Cũng may mắn chính mình có một cái cường đại nội tâm, có thể tránh cho Kiều Lộ tình huống như vậy. Bất quá xem hắn hiện tại trạng thái, Vưu Vi trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hắn trạng thái kém như vậy, còn như thế nào hoàn thành lúc sau nhiệm vụ? Cho dù có người mang theo hắn cùng nhau tiến vào trò chơi, đến cuối cùng tinh thần cũng sẽ hỏng mất. Ca ca ngươi không có làm người mang ngươi đi vào sao? Vưu Vi không biết nên như thế nào an ủi, bất đắc dĩ mà nhìn đối diện biểu tình đờ đẫn người. Có, chính là, ta biết đây là ta vấn đề. Kiều Lộ cúi đầu thật lâu không nói gì. Nhưng chung quanh mỗi lần có bất luận cái gì thật nhỏ động tĩnh vang lên, đều sẽ sợ tới mức hắn lúc kinh lúc giống, trong ánh mắt che kín hoảng sợ. Phía trước ở trong trò chơi, Kiều Lộ trạng thái còn không có như vậy kém. Vưu Vi đối hắn ấn tượng rất khắc sâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Kiều Lộ biến thành như bây giờ. Nàng âm thầm cảm thấy đây là tinh thần thượng vấn đề. Bình thường cổ vũ cũng không sẽ có bất luận cái gì tác dụng. Kiều Lộ tâm bệnh là Kinh Tủng Trò Chơi. Duy nhất có thể làm hắn khôi phục biện pháp, chính là rời đi trò chơi này. Nhưng Lăng Tuần như vậy người chơi lâu năm còn ở trong trò chơi chém giết. Nếu muốn rời đi nào có dễ dàng như vậy? Ta hôm nay chỉ là đột nhiên muốn gặp ngươi. Gần nhất lão nhớ tới chúng ta cùng nhau tiến trò chơi thời điểm. Kiều Lộ thấy Vưu Vi thật lâu không nói chuyện, tưởng chính mình trạng thái dọa tới rồi nàng. Chạy nhanh lại bài trừ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Lần đó trò chơi, hẳn là ta nhất có cảm giác an toàn một lần đi. Ta thực hoài niệm, hiện tại không bao giờ khả năng trở lại khi đó ta, nguyên bản cho rằng cùng cố nhân gặp nhau là một loại gặp lại vui sướng. Nhưng Vưu Vi tâm tình lại rất áp lực, Kiều Lộ dáng vẻ này, làm nàng nhịn không được lo lắng hắn còn có thể sống bao lâu. Đơn giản hàn huyên chút cùng trò chơi không quan hệ sự. Mau hoàng hôn thời điểm, Kiều Lộ ca ca Kiều Chí ở xa tới tiếp hắn trở về. Nhìn ra được Kiều Chí xa cũng thực lo lắng Kiều Lộ tình huống. Vưu Vi hỏi chút Kiều Lộ phía trước sự. Ý thức được Kiều Lộ tình huống thật không tốt, mỗi lần tiến trò chơi, Kiều Chí Sa đều sẽ tự mình mang Kiều Lộ, nhưng hắn trạng thái vẫn là càng ngày càng kém, rất khó thích ứng trong trò chơi quy tắc. Có một lần Kiều Lộ bị người đánh lén, bị buộc bất đắc dĩ, hắn thất thủ giết chết cái kia người chơi. Từ lần đó lúc sau, Kiều Lộ cả người đều thay đổi dạng, mỗi ngày buổi tối nhắm mắt lại chính là đáng sợ ác mộng. Mơ thấy chính mình lại trở về trong trò chơi, yêu ma quỷ quái đầy trời đều là. Bị hắn giết chết người từ ngầm bò lên, kêu gào muốn ăn hắn đền mạng. Vưu Vi kiến nghị Kiều Chí Sa mang Kiều Lộ đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng hắn đã sớm thử qua, hiệu quả cũng không lớn. Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới, đều minh bạch Kiều Lộ yêu cầu chính là rời đi trò chơi này. Nhưng cái này biện pháp giải quyết là bọn họ đều giúp không được gì. Nhìn theo Kiều Lộ rời đi bóng dáng, Vưu Vi ngực buồn đến khó chịu, không dám đi tưởng còn có hay không lần sau gặp mặt cơ hội. Trò chơi này đem sống hay chết khoảng cách trở nên càng thêm tàn nhẫn. Người vĩnh viễn không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới. Đứng ở ồn ào giao lộ, Vưu Vi không tự giác mà nghĩ tới Lăng Tuần. Lần đầu tiên gặp mặt lạnh nhạt, lại đến hắn dần dần trở nên cực nóng ánh mắt. Này hết thảy, nguyên lai ở nàng đáy lòng lạc mà như vậy khắc sâu. Nàng thích hắn sao? Nghĩ đến này vấn đề, Vưu Vi trái tim chợt đến nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Liền gương mặt đều không tự giác bắt đầu nóng lên, che đáp án kia một tầng sương mù ở tiêu tán. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Ở gặp qua Kiều Lộ lúc sau, trong lòng bức thiết mà muốn gặp Lăng Tuần, có lẽ là vừa mới Kiều Chí Sa lo lắng Kiều Lộ trạng thái. Làm Vưu Vi tâm tư có biến hóa, người vĩnh viễn không biết chính mình để ý người có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ hắn tùy thời sẽ biến mất, người liền một câu tái kiến cũng không kịp mở miệng, tưởng tượng đến cái này khả năng. Vưu Vi yết hầu liền dầu dĩ mà phát đau, giống như vô số không kịp lời nói, tạp đến nàng khó chịu, nhìn náo nhiệt đường phố, nàng ngơ ngác ánh mắt nhìn nơi xa, hốc mắt không tự giác mà phiếm hồng. Từ tiến vào Kinh Tủng Trò Chơi tới nay, nàng còn chưa mất đi quá cái gì, kia về sau đâu, Vưu Vi đột nhiên không dám đi tưởng. Vi Vi, bên cạnh truyền đến quen thuộc thanh âm, làm nàng tưởng chính mình ảo giác, thân mình chấn động, Vưu Vi không thể tưởng tượng mà theo tiếng nhìn lại. Lăng Tuần đứng ở cách đó không xa, như là mới từ siêu thị ra tới, trong tay còn cầm một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nàng một người hốc mắt đỏ lên mà đứng ở góc đường. Lăng Tuần thấy nàng kinh hỉ nhanh chóng biến mất, trầm khuôn mặt đi tới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong tay đồ vật bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Lăng Tuần bàn tay ý đồ đi cầm nàng bả vai, nhưng lại khắc chế mà ở đụng vào thượng phía trước khẽ run nắm hợp lại. Đình trệ, Vưu Vi không nói chuyện, ngơ ngẩn mà nhìn hắn mặt thật lâu, mang theo hơi nước đôi mắt bên trong hóa khai ý cười. Vùi đầu một chút dựa vào hắn trong lòng ngực, nàng hương vị chợt đến chui vào trong lòng ngực, đem vĩnh viễn bình tĩnh, gặp biến bất kinh Lăng Tuần, cấp rảo đến chân tay luống cuống. Hắn không biết tay nên đặt ở nơi nào mới sẽ không khiến cho nàng phản cảm. Cảm thụ được chờ mong đã lâu độ ấm, Lăng Tuần lại sợ chính mình sẽ miên man suy nghĩ, xuyên tạc nàng ý tứ, chế tạo dư thừa hy vọng cùng biểu hiện giả dối. Tâm tình ở kịch liệt phập phồng lúc sau, bị hắn cuối cùng lý trí khắc chế ở bên cạnh run rẩy. Ngươi như vậy, ta sẽ nghĩ nhiều. Vưu Vi cái chán dán đầu vai hắn. Không nói gì, đem cánh tay một chút hoàn thượng hắn eo. Nhận thức nàng lâu như vậy, Lăng Tuần biết nàng không phải cái sẽ tùy tiện làm nũng người. Càng sẽ không tùy tiện cùng người quá mức thân mật mà tiếp xúc. Bởi vì hiểu biết, hắn ta ý thức đến cái gì sau. Trái tim mãnh liệt mà nhảy lên lên. Khắc chế hồi lâu bàn tay rốt cuộc buông ra. Nhẹ nhàng đáp thượng nàng bả vai. Đem Vưu Vi ủng đến càng ngày càng gấp. Hắn không có đi hỏi nàng đáp án. Cũng không cần phải. Sở hữu nói. Đều so ra kém nàng giờ khắc này ôm ni Lăng Tuần tin tưởng vững chắc. Chính mình không có xuyên tạc nàng ý tứ. Không cần ngôn ngữ. Không cần dư thừa giải thích. Nàng cho hắn đáp án. Ai cũng không đi đề đáp án. Sự. Chỉ là một cái ôm. Vưu Vi cảm giác trong lòng kia một tầng sương mù bị đẩy ra. Kia nói không quá rõ ràng đáp án. Lúc này biến thành một người bộ dáng. Thật sâu cắm rễ dưới đáy lòng. Người kia. Chính là Lăng Tuần, ở phồn hoa đầu đường gắt gao ôm nhau. Lăng Tuần mai phục đầu nhẹ nhàng hôn nàng sợi tóc, khóe miệng biên độ là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Oà, trên đường cái phát cẩu lương, Vưu Vi nghe thấy đi ngang qua người phát ra kinh ngạc cảm thán. Lúc này mới từ phía trước cảm xúc rút ra tới, đỏ mặt từ hắn trong lòng ngực tránh thoát. Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, tính toán làm cái gì ăn ngon? Nhìn về phía bị ném xuống đất nguyên liệu nấu ăn, nàng cười đến cong lên đôi mắt. Hàm răng khẽ cắn đỏ lên môi, dùng đôi mắt dư quang đi trộm đánh giá vẻ mặt của hắn. Cái kia luôn là một thân lạnh lẽo nam nhân, hôm nay giống thái dương giống nhau ấm áp, bị không trung hoàng hôn ánh chiều tà mạ lên một tầng ấm áp ánh sáng nhạt. Vốn dĩ tính toán đi tìm ngươi, thật tốt quá, ta đã đói bụng, Vưu Vi một phen nhắc tới bên cạnh hắn túi. Làm bộ tự nhiên mà vậy mà dắt hắn tay, ngươi tính toán làm cái gì cho ta ăn à? Tính toán, không đợi Lăng Tuần trả lời. Vưu Vi liền nghe thấy trong tầm tay có tí tách thanh âm truyền đến. Cúi đầu vừa thấy, trong túi trứng gà toàn nát, chính theo túi tiểu phá động ra bên ngoài lưu. A nga, tất cả đều nát làm sao bây giờ? Lại mua tân, Lăng Tuần cười nói. Hủy diệt đáy lòng kia một tầng do dự cùng ngăn cách. Vưu Vi cùng Lăng Tuần ở chung mà càng ngày càng vui sướng. Nàng không hề cảm nhận được hắn trên người lạnh nhạt, ngược lại cảm thấy trước mắt người là một đoàn ngọn lửa. Nướng liệt nội tại bao vây đang xem tựa lãnh đạm bề ngoài. Thay đổi một loại quan hệ cùng hắn ở trung thực vui vẻ. Vưu Vi cũng giống chúng hắn độc dường như. Trong đầu bắt đầu bị hắn từng giọt chiếm mãn. Lăng Tuần càng là chính đại quang minh xuất nhập nàng chỗ ở. Trong phòng bếp còn nhiều hắn chuyên trúc màu lam tạp dề. Trong nhà nhiều thuộc về hắn ly nước cùng một ít đơn giản vật dụng hàng ngày. Liền cách vách bác gái đều cho rằng Vưu Vi đột nhiên kết hôn. Còn trêu chọc nàng không cho chính mình kẹo mừng ăn. Đường mật ngọt ngào nhật tử Vưu Vi quá thật sự thoải mái cùng vui vẻ. Lần này đếm ngược rất dài. Thế cho nên nàng cơ hồ đã quên vài ngày sau liền phải một lần nữa tiến vào trò chơi sự thật. Hai người giống liên thể anh giống nhau mỗi ngày nị ở bên nhau. Vưu Vi càng là đầy đủ cảm giác được Lăng Tuần không muốn người biết tinh tế. Chi kỷ ấm áp một mặt. Nằm ở nhà trên sofa. Nàng giống một con chờ đợi đầu uy đồ ăn phế miêu. Chỉ là thường thường đánh giá một chút Lăng Tuần ở phòng bếp bận rộn thân ảnh. Liền sẽ bị tràn đầy hạnh phúc ủng lấp đầy trái tim môn sơ, leng keng. Chuông cửa tiếng vang lên. Vưu Vi đứng dậy mặc vào dép lê đi vào cửa. Từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn. Kinh ngạc mà mở cửa. Các ngươi như thế nào tới? Vi Vi, ngươi suốt ngày một người buồn ở nhà không nhàm chán sao? Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ hai người cười hì hì đi vào tới. Lo chính mình liền cửa dép lê thay. Hôm nay ta sinh nhật. Chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa tiệc lớn a. Nhấc tay bánh kem. Tiếu Hoán cười chiều phòng khách đi đến, liền nghe thấy phòng bếp có động tĩnh. Khó trách tối hôm qua Tiếu Hoán phát tin tức hỏi nàng ở nơi nào. Nói tìm chính mình có chút việc, nàng không nghĩ tới gia hỏa này đem Đường Ngôn Nhĩ cũng cùng nhau túm tới. Có người gõ cửa, Ở trong phòng bếp bận rộn, đại lão tranh thủ lúc rảnh rỗi nhô đầu ra, tức khắc cả kinh hai con chim nhỏ nháy mắt thạch hóa. Chương 61 lưu lại. Đại lão, Tiếu Hoán trong tay bánh kem thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Kinh ngạc đến không biết làm sao. Đường Ngôn Nhĩ trinh lăng vài giây, thực mau khôi phục bình tĩnh, thậm chí đang xem đến Lăng Tuần một cái chớp mắt. Thế nhưng có loại nói không nên lời kinh hỉ cùng chờ mong. Mấy ngày không thấy, Đường Ngôn Nhĩ khuôn mặt thượng nhiều vài phần tiều tụy. Vưu Vi cũng nói không nên lời vì cái gì. Chính là cảm giác hôm nay Đường Ngôn Nhĩ giống như có điểm kỳ quái. Phát Thanh Quầng Thâm mắt treo ở trước mắt. Đường Ngôn Nhĩ dĩ vãng nguyên khí tràn đầy bộ dáng cũng không có. Giống như đặc biệt mỏi mệt cùng trầm mặc. Ngẫu nhiên biến hóa một chút biểu tình. Đối với này hai người xuất hiện, Lăng Tuần sắc mặt không thế nào hảo. Lạnh như băng mà nhìn lướt qua. Cho đối đãi bóng đèn độc nhất vô nhị thăm hỏi. Người đều đã tới. Tiếu Hoán xấu hổ mà đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Chỉ có thể bất an mà hướng Vưu Vi nhíu nhíu mày. Do hỏi nàng ý kiến. Tốt xấu bọn họ đều dẫn theo bánh kem tới. Lại là Tiếu Hoán sinh nhật. Nàng sao có thể đuổi người đi à. Liền làm cho bọn họ đều để lại. Cũng may Lăng Tuần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng đủ phong phú. Lại thêm hai cái đồ ăn. Ứng phó bốn người bữa tối không có vấn đề. Ngồi ở trên sofa. Tiếu Hoán cả người không được tự nhiên. Kéo kéo cổ áo. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi cùng đại lão rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi ở bên nhau. Này trắng ra nói hỏi đến Vưu Vi gương mặt một chút đỏ. Ánh mắt né tránh mà gật đầu. Vốn tưởng rằng Tiếu Hoán lại muốn đại kinh tiểu quái. Phát ra khoa trương cảm thán. Không nghĩ tới hắn giống nhẹ nhàng thở ra. Cười đến thực thả lỏng. Ta liền biết đại lão chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Nhất định sẽ thành công. Ta có rất cường liệt trực giác. Tiếu Hoán nói làm Vưu Vi không biết như thế nào tiếp. Cắn cắn môi. Lặng lẽ liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng. Nghĩ đến Lăng Tuần đang ở bên trong bận rộn chuẩn bị bữa tối. Nàng trong lòng mạc danh dâng lên nồng đậm ấm áp cảm giác. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không tới đương bóng đèn. Đại lão có thể hay không ở trong lòng nhớ ta một bút a. Tiếu Hoán nhớ tới vừa rồi Lăng Tuần biểu. Tình, trái tim nhỏ bất an mà giống bị ninh một chút. Nhút nhát sợ sệt hỏi. Sẽ không lạp, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Lại nói hôm nay là ngươi sinh nhật. Hắn sẽ không nói gì đó, cùng Lăng Tuần thay đổi một cái quan hệ ở chung sau. Vưu Vi phát hiện hắn đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lãnh đạm mà ni hắn tâm bất quá. Là bị phong ở băng, hòa tan ngoại giới rét lạnh lúc sau. Có so bất luận kẻ nào đều phải mềm mại, ôn nhu tình cả mà ni. Hết chương.